Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, cái rắm cũng không phải. Ngươi nói ai mù mắt chó? Không đợi Thanh Lâm mở miệng, Thanh Ngưng Tiêm chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh trực tiếp đằng không mà đi, thân ảnh lập lòe tầm đó, lập tức đã đến nam tử trẻ tuổi kia trước mặt. Trực tiếp chào tới, ta xé mở chó của ngươi miệng. Thanh Ngưng khẽ kêu nói, nàng ở đâu cho được rồi người khác như thế nhục mắng cha của mình cha. Hơn nữa còn là ngay trước mặt tự mình. Oanh, Thanh Ngưng ra tay, không có chút nào giữ lại. Khai thiên cảnh thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ là vẻ này bằng bạc uy áp, liền lại để cho cái này nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Người này cũng là thánh vực cảnh đỉnh phong, nhìn như cùng Thanh Lâm đồng dạng tu vi, bất quá trong lòng hắn cảm thấy chính mình chính là bổ thiên các VIP nhất đệ tử. Thanh Lâm chẳng qua là Thương Hàn Tông, cả hai tầm đó có lớn hơn chênh lệch, thực lực của mình tất nhiên sẽ không so Thanh Lâm yếu, cho nên vừa rồi mới có thể như vậy nhục mà. Nhưng đối mặt khai thiên cảnh Thanh Ngưng, hắn chó má không phải sư tỷ hạ thủ lưu tình. Cái kia bàng bạc uy áp làm cho cái này nam tử trẻ tuổi không thể nhúc nhích. Thanh Ngưng thủ trưởng cũng là trong chốc lát đã đến người này miệng trước khi. Xem Thanh Ngưng bộ dáng, thật sự muốn đem hắn miệng cho xé mở. Quý Viễn Linh nhướng mày, vừa muốn ra tay, lại nghe Thanh Lâm nói, Ngưng nhi. Dừng tay, Thanh Ngưng động tác dừng lại, do dự thật dài trong chốc lát thời gian, lúc này mới tức giận ở cái này nam tử trẻ tuổi trên mặt dùng sức nhì nhéo một chút. Bất quá cái này nhéo một cái, cũng không có gì tu vi chi lực, cho nên nam tử trẻ tuổi kia xem như tránh được một kiếp. Phụ thân, hắn cũng dám như vậy chửi, mắng ngươi, ngươi vì cái gì không cho ta đem miệng của hắn cho xé mở. Thanh Ngưng hào khí dậm chân, làm như chưa hết giận, lại một cước đá vào nam tử trẻ tuổi kia trên người. Vũ Hành cùng Giang Thần sửng sốt một chút, giữa lẫn nhau liếc nhau, truyền âm nói, tiểu nha đầu này, tính tình không nhỏ a hát. Thanh Lâm mỉm cười nhìn Thanh Ngưng, nói, người được đề cử nên có người được đề cử bộ dạng. Vạn nhất ngươi là kế tiếp nhiệm thánh nữ. Cũng không thể như vậy bảo tính tình rồi. Muốn học học những người khác. Có biết không? Thanh Ngưng con mắt đi lòng vòng. Tự nhiên biết đạo Thanh Lâm nói cái gì. Quý Uyển Linh nhưng lại không vui nghe xong. Nàng còn thực thật không ngờ Thanh Ngưng vậy mà sẽ là Thanh Lâm con gái. Tối hôm qua không có tham gia tiệc tối. Hôm nay lại khoan thai đến chậm. Tự nhiên không có được tin tức. Ta không ra tay với ngươi. Ngươi còn không vui, Quý Uyển Linh chằm chằm vào Thanh Lâm, sư tôn, đó là cha ta, ngươi không thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Thanh Ngưng đi vào Quý Uyển Linh trước mặt, loạng choạng Quý Uyển Linh cánh tay, trên cái thế giới này, cũng chỉ có Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm hai người. Có thể làm cho Thanh Ngưng như thế, nếu là thay đổi người bên ngoài, Thanh Ngưng nơi nào sẽ cùng nàng nói nhảm. Càng sẽ không khách khí như thế, trực tiếp tựu sẽ ra tay. Được rồi, Thanh Lâm đứng dậy, hướng Quý Uyển Linh thật sâu ôm quyền, cười nói, cái kia quan tài cùng mộ bia sự tình, ta và ngươi lẫn nhau đáp lễ, liền không cần nhắc lại. Thanh mộ cái này khom người, là cảm tạ thành nữ tại quá khứ đích mấy chục năm qua. Đối với nữ nhi của ta chiếu cố có ra. Làm cho nàng phát triển đến tình trạng như thế. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng bốn phía rất nhiều người đều cảm thấy Thanh Lâm là sợ rồi. Sợ Quý Uyển Linh thật sự ra tay với hắn. Như Quý Uyển Linh thật sự xuất thủ, chỉ sợ Thanh Ngưng cũng ngăn không được. Ta đưa ra ngoài đồ vật, không hy vọng người khác đáp lễ. Cho nên cái này mộ bia ngươi hay là lấy về a? Quý Uyển Linh thủ trưởng huy động, Thanh Lâm lúc trước chỗ trước mắt tấm bia đá, phiêu phù ở Thanh Lâm trước mặt, Thanh Lâm hôm nay tính toán thật sự thấy được Quý Uyển Linh cao ngạo. Cái kia quả thực tựu là một loại không coi ai ra gì cảm giác. Cái này trên bia mộ mặt chữ to, bốn phía chi nhân có thể rất thấy rõ ràng, nhưng Quý Uyển Linh hay là ngay trước mặt bọn họ, đem cái này mộ bia cho đem ra, là cảm giác mình nhất định sẽ thu hồi lại, vẫn cảm thấy chính mình không dám không thu hồi lại. Quý Uyển Linh chi mộ, nằm rãnh, đây là Thanh Lâm trước mắt mộ bia, còn nói cái gì tặng lễ, quả thực là tại tìm chết a hát. Dựa theo giữa hai người đối thoại, cái gì quan tài cùng mộ bia, tất nhiên là cái kia Quý Uyển Linh trước đưa quan tài. Thanh Lâm về sau quà đáp lễ mộ bia, loại này lễ vật, thật đúng là không có mấy người tiễn đưa qua. Quý Uyển Linh cái gì cấp bậc? Thanh Lâm vậy là cái gì cấp bậc? Nếu như ta là Thanh Lâm, trong nội tâm mặc dù là bất mãn, cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Ta xem Thanh Lâm thằng này tự là đầu óc không tốt. Quý Uyển Linh cũng là hắn có thể trêu chọc, lại vẫn tống xuất loại này mộ bia. Trách không được Quý Uyển Linh đầu tiên làm khó dễ rồi. Dùng tính cách của nàng, như thế nào cho phép người khác như thế đối với nàng? Quả nhiên, bốn phía chi nhân đều là cẩn thận ở cái kia trên bia mộ nhìn thời gian rất lâu. Đều là nhìn rõ ràng này trên bia mộ mặt chỗ trước mắt chữ. Giờ này khắc này, cái này mộ bia tự phiêu phù ở Thanh Lâm trước mặt. Nếu là Thanh Lâm thu hồi đi, theo người ngoài, tất nhiên là Thanh Lâm nhát gan sợ phiền phức, không thể không cúi đầu. Có thể nếu là Thanh Lâm không cầm, như vậy dùng Quý Uyển Linh tính cách, mặc dù Thanh Ngưng là nàng đồ nhi, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Lâm. Nữ nhân này thật sự là hùng hổ dọa người. Vũ Hành thầm nghĩ trong lòng. Thương Hàn Tông V I P nhất đệ tử đều tại lúc này nhíu mày. Lúc trước Thanh Lâm phản tặng mộ bia thời điểm, bọn họ đều là cực kỳ kích động cùng hoan hô. Dù sao có thể cùng thánh nữ đối nghịch chi nhân, Thương Hàn Tông cơ hồ không có. Nhưng hôm nay cả hai quan hệ trong đó, giống như có lẽ đã thăng lên đến hai tông quan hệ trong đó. Như Thanh Lâm nhận lấy mộ bia, vậy thì thừa nhận chính mình không bằng Quý Uyển Linh, Thương Hàn Tông không bằng Bổ Thiên Các. Đại trưởng lão cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem Quý Uyển Linh. Bất quá cũng không ngôn ngữ. Sư tôn, người thật sự muốn bức cha ta sao? Thanh Ngưng đôi mi thanh tú càng là nhào lên. Trong lòng có lửa giận bốc lên, Quý Uyển Linh lộ ra cười lạnh, không có trả lời Thanh Ngưng, chỉ là chằm chằm vào Thanh Lâm. Thanh Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đã thành nữ không thích này lễ, cái kia thanh mỗ lần sau tặng lễ thời điểm, sẽ chọn cùng nơi rất tốt tài liệu. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm ngón tay một điểm, cái kia mộ bia lập tức nghiền nát. Chuyện đó ai cũng nghe được đi ra. Thanh Lâm cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn theo như lời tiếp theo tặng lễ, có lẽ tiễn đưa còn là một khối mộ bia, chỉ là tài liệu sẽ thay đổi rất tốt. Dưới bình thường tình huống, loại chuyện này đến vậy cũng thì thôi. Nhưng Thanh Lâm rõ ràng hay là xem thường Quý Uyển Linh cao ngạo cùng kiều cuồng. Ý của ngươi là tiếp theo tặng lễ cũng muốn tặng cho tiểu nữ tử mộ bia hả? Quý Uyển Linh thanh âm truyền khắp tứ phương. Thanh mỗ cũng không phải là nói như thế. Thanh Lâm trầm ngâm nói, vậy ngươi là có ý gì? Hôm nay nếu không phải giải thích tiểu nữ tử tâm phục khẩu phục, vậy ngươi cũng không cần tham gia thiên kiêu bảng rồi. Quý Uyển Linh mê người thân thể bỗng nhiên đứng lên, hiển nhiên là muốn cùng Thanh Lâm động tay. Ý của ngươi là, hôm nay tự muốn giết Thanh Mỗ? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Quý Uyển Linh nói, ha ha ha ha. Thanh Lâm chợt cười to bắt đầu. Quý Uyển Linh, xem tại ngươi từng chiếu cố nữ nhi của ta phần lên, Thanh Mỗ mới có thể một mực nhường nhịn, nhưng ngươi càng như thế hùng hổ dọa người, thật đúng là cho rằng Ngươi chính là một cái chó má thánh nữ, liền có thể cánh tay ra thiên hạ. Ở trong mắt Thanh Mỗ, ngươi Quý Uyển Linh, cái dám cũng không phải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.